Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34. 380 cân thiết trượng. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, Tề Vân tìm đến Lâm Hộ Pháp, lần nữa đưa ra hướng hắn học võ thỉnh cầu. Hùng Bác Thủ loại vũ kỹ này quá mức vụng về, chỉ có đơn giản chém vào động tác, biến chiêu phương diện có rất lớn không đủ. Demasua chi lực hắn hiện tại cũng chỉ luyện đến tầng thứ nhất. Đồng dạng là một cái thô kệch chém vào động tác, Lâm Hộ Pháp Vân Kiếm Thập Tam Thức lại không giống. 13 chiêu một chiêu so một chiêu mạnh, liền cùng một chỗ, như tầng mây đồng dạng, phô thiên cái địa, nếu là mình có thể nắm giữ, vậy đối chiến lực tuyệt đối là một cái rất lớn trợ giúp. Biết được Tề Vân chính muốn hướng học võ, Lâm Hộ Pháp hiển nhiên có chút không rõ. Hắn thấy, Tề Vân hiện tại thực lực như thế cường đại, rõ ràng là sau lưng có cao nhân đang truyền thụ. Hắn không rõ vì cái gì còn chính muốn hướng học, bất quá Lâm Hộ Pháp cũng không hỏi nhiều. Tề Vân muốn học, hắn cũng không chút nào giữ lại truyền thụ. Tinh thần chi lực bạo tăng mang tới hiệu quả lần nữa xuất hiện. Lâm Hộ Pháp chỉ diễn tập 2 lần, Tề Vân liền nhìn không sai biệt lắm. Dĩ vãng hắn là học qua liền quên, căn bản cùng không lên động tác. Hiện tại chỉ cảm thấy đại não giống như là cái máy quay phim đồng dạng. Đem Lâm Hộ Pháp đủ loại động tác yếu lĩnh tất cả đều phân giải ra đến. Không đến một ngày, hắn liền triệt để nắm giữ Vân Kiếm Thập Tam Thức cùng Đằng Vân Bộ Pháp. Hai môn công pháp đều biểu hiện tại hắn bảng bên trên. Loại này thiên phú, để Lâm Hộ Pháp kém chút đem trong mắt trừng ra ngoài. Hắn nhớ kỹ hơn nửa tháng tiền chuyện thụ Tề Vân thời điểm. Khi đó Tề Vân cái gì cũng không biết, một chiêu cũng đùa nghịch không ra, giữ vững được mấy ngày, mình liền từ bỏ, nhưng bây giờ một ngày liền toàn bộ nắm giữ Vân Kiếm Thập Tam Thức cùng Đằng Vân Bộ Pháp. Cái này tình huống như thế nào? Dùng qua sau bữa cơm chiều, Tề Vân cũng không có lãng phí thời gian, mà là để A Đại tiếp tục cùng hắn rèn luyện. Cái này quỷ dị thế giới, có quá nhiều quỷ dị tồn tại, hắn thời khắc đều không thể buông lỏng cảnh giác. Huống hồ loại kia nguyền rủa còn căn bản không biết đến cùng giải không có giải. Vạn nhất không có giải, còn mạnh hơn làm sao bây giờ? Một đêm thời gian, tại mọi người tâm tình khẩn trương hạ chậm rãi vượt qua. Làm cho tất cả mọi người đều dài thư một hơi chính là loại kia tiếng quỷ khóc biến mất. Ngay cả Tề Vân cũng là sắc mặt hơi chậm, vì phòng ngừa tiếng quỷ khóc lần nữa xuất hiện, hắn lại là một ban đêm không ngủ. Bất quá vẫn là một điểm không buồn ngủ. Sáng sớm dùng qua điểm tâm, hắn đem Thuận Tử lần nữa hô tới. Hôm qua ban ngày, Thuận Tử liền đã đem thành nội lão sâm đều cho mua sắm trở về. 400 năm trở lên, hết thảy hơn 100 gốc. Thuận Tử, ngươi hôm nay lại đi một chuyến trong thành, cho ta giá cao thu mua huyền thiết. Nếu là đã có sẵn huyền thiết vũ khí tốt nhất. Tề Vân nói, huyền thiết. Thuận Tử khẽ giật mình, nói ra, nhị gia, ta biết một cái tiệm thợ rèn trưởng quỹ. Hắn nơi đó còn giống như thật có một thanh huyền thiết vũ khí. Bất quá quá nặng, lại đắt đỏ, cho nên cho tới nay không ai động đậy. Ồ, nhà ai cửa hàng? Tề Vân tới hào hứng. Thành Tây Triệu Ký, đi, mang ta đi nhìn xem. Tề Vân nói, hai người ra gian phòng. A Đại lúc đầu muốn đi theo, nhưng bị Tề Vân lưu lại xuống tới. Hai người cưỡi lên liệt mã. Sau nửa canh giờ, liền đi vào thành Tây vị trí một chỗ to lớn tiệm thợ rèn trước. Thanh Long Bang mặc dù là Bình Dương thành đệ nhất đại bang, nhưng là liên quan đến sinh ý phần lớn là một chút bạo lợi ngành nghề hoặc là mua bán không vốn. Thật đúng là không có cùng tiệm thợ rèn từng có gặp nhau. Nhị gia, cái này cửa hàng lão bản cùng ta có chút quan hệ. Thực không dám giấu giếm. là ta một cái bà con xa. Thuận Tử cười nói, hai người buộc ngựa tốt, tiến vào cửa hàng, toàn bộ cửa hàng bên trong, thiêu đốt 10 cái hỏa lô, rèn sắt âm thanh đương đương rung động, một bên trên vách tường, treo từng ngụm vừa ra lò vũ khí, hàn quang sắc bén, cái gì đau thương côn bổng, búa rìu câu xiên, mọi thứ đều đủ, trưởng quỹ chính là một cái hình dung thô kệch hán tử. Chừng 40 tuổi, ở trần, phơi đen nhánh, nhìn thấy người đến về sau, lập tức đi tới, đánh một chút Thuận Tử, nói, người tiểu tử làm sao tới lão tử nơi này? Thất cứu ông ngoại, đây không phải mang cho ngươi một món làm ăn lớn tới sao? Đây là chúng ta Thanh Long Bang nhị đương gia, hôm nay tới, là đến mua ngươi chiếc kia huyền thiết vũ khí. Thuận Tử cười nói, Thanh Long Bang nhị đương gia. Trưởng quỹ sắc mặt giật mình, nhìn về phía Tề Vân, dò xét một chút, trần chờ nói, ngươi thật muốn mua chiếc kia vũ khí. Ta nghe Thuận Tử nói, ngươi nơi này có một ngụm huyền thiết vũ khí, không biết là vũ khí gì. Tề Vân bình tĩnh hỏi, kia là một cây thiết trượng, trọng lượng cũng không nhẹ, chừng 380 cân tả hữu. Ngươi nghĩ rõ ràng, trưởng quỹ nói, 380 cân. Tề Vân hứng thú càng đậm, như vậy nặng nề vũ khí. Hắn thật đúng là lần đầu nghe nói. Nói, mang ta đi nhìn xem. Tốt, ngươi đi theo ta đi. Trưởng quỹ buông xuống thiết chùy, đem Tề Vân dẫn vào đến hậu viện một cái trong kho hàng. Bên trong rực rỡ muôn màu, bày đầy các thước vũ khí. Tại chỗ sâu nhất vị trí, một ngụm dài hơn 1 mét màu đen thiết trượng lẳng lặng đứng vững tại nơi này. Phía trên hiện đầy một tầng tích cho, cũng không biết nhiều liền không ai động tới. Thiết trượng hình dạng kỳ lạ, nắm tay vị trí cùng người cổ tay không kém bao lớn. Sau đó bắt đầu hướng lên chậm rãi biến lớn, đến phía trước thời điểm, đã to chừng miệng chén. Phía trên còn điểm từng cái đồng điểm, nhìn cùng lang nha bổng không sai biệt lắm. Chỉ một chút, liền có thể cảm giác được thiết trượng nặng nề lực lượng. Nhị đương gia, chính là cái này miệng. Trưởng quỹ nói, Tề Vân đánh giá một chút, khẽ gật đầu, càng xem càng là hài lòng. Dùng cái này miệng thiết trượng đến chùy yêu quỷ, tất nhiên là tồi khô lạp hủ, thế như trẻ tre. Hắn ôm đồm tới, dùng sức nhấc lên, toàn bộ thiết trượng tại chỗ bị hắn nhấc lên, bắt đầu quơ múa, hô hô rung động, kình phong gào thét, từng tầng sóng gió hạo đãng mà ra, nghiền ép người cơ hồ không thở nổi. Trưởng quỹ cùng Thuận Tử tất cả đều nhịn không được liên tục rút lui. Trưởng quỹ kia kinh hãi trong mắt đều nhanh rơi xuống tới. Vũ khí đi từ ra ra hắn kia thay mặt một mực truyền đến hiện tại. Không biết bao nhiêu giang hồ hảo hán đến đây quan sát qua. Nhưng không có một người có thể nhấc lên. Hắn còn chuẩn bị tiếp tục truyền cho hắn nhi tử đâu. Nhưng bây giờ thế mà bị vị này Thanh Long Bang nhị đương gia trực tiếp một tay cầm lên tới. Đây quả thực là thần nhân chuyển thế. Thuận Tử một mặt đắc ý nhìn xem trưởng quỹ. Lộ ra ngạo nghễ, đây coi là cái gì? Bọn hắn vị này nhị gia ngay cả yêu quỷ đều có thể chém chết. Chỉ là một ngụm vũ khí là cái lông. Tề Vân huy vũ một hồi, ngừng xuống tới, còn không sai, tính tiền đi, cái này cho, 3.000 lượng, được không? Trưởng quỹ có chút thấp thỏm, muốn cao như vậy giá cả. Hắn thật đúng là lo lắng Tề Vân sẽ chặt hắn, nhưng cái này thế nhưng là huyền thiết. Nếu là tan, một lần nữa rèn đúc vũ khí, tối thiểu có thể đúc ra 10 mấy miệng, đến lúc đó đâu chỉ 3.000 lượng. Cho nên muốn cái này giá cả, kỳ thật một điểm không đắt, còn rất thua thiệt. Tề Vân nhướng mày, nhìn thoáng qua trưởng quỹ, nói, Thuận Tử, cầm 5.000 lượng cho hắn. Dù sao cũng là Thuận Tử bà con xa, cái này tiện nghi, hắn không muốn chiếm, Thuận Tử gật đầu, đếm 5 tấm ngân phiếu giao cho trưởng quỹ, cười nói, thất cứu ông ngoại, lần này ta Thuận Tử không có hố ngươi đi. Vũ khí niệm nếu không phải ta, chỉ sợ được truyền đến ngươi cháu trai kia bối. Trưởng quỹ tiếp ngân phiếu, vui vội vàng cười làm lành. Tề Vân khiêng thiết trưởng, nhanh chân đi ra ngoài. Hắn mới vừa vặn cưỡi trên liệt mã liền hí dài một tiếng, móng ngựa khẽ cong, kém chút ngã sấp xuống. Tề Vân vội vàng xuống ngựa, chau mày, không nghĩ tới vũ khí quá nặng, ngựa chịu không được. Nhị gia, nếu không ta trở về để người kéo xe ngựa tới. Thuận Tử chần chờ nói, không cần, một điểm lộ trình, đi một chút liền đến. Tề Vân cười, hướng về Thanh Long Bang đi đến. Thuận Tử nắm 2 con ngựa, vội vàng đi theo, ra ngõ nhỏ không xa, chính là một đầu rộng rãi đường đi. Hai bên đều là khách sạn tửu quán loại hình, cực kỳ phồn hoa. Một chỗ tửu quán lầu 3 vị trí, mấy cái tạo hình người kỳ lạ đang ngồi ở nơi này ăn cơm. Bỗng nhiên, bọn hắn nhướng mày, đồng thời khẽ di một tiếng, thuận cửa sổ nhìn sang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.